Chương 711, lẻ loi một mình. Nam tử câu nói này, để Khương Vân trong lòng không nhịn được lóe lên một tia nghi hoặc. Trước mắt cái này tuổi trẻ nam tử, chân thực tu vi bất quá mới động thiên nhất trong cảnh. Chính mình cùng hắn trò chuyện cũng bất quá chỉ có mấy câu mà thôi, hắn làm sao có thể một chút tiểu đoán được chính mình vừa tới đạo ngục không lâu. Nếu như nói, cái này nam tử vẹn vẹn bởi vì chính mình tướng mạo lạ lẫm mà đoán được, kia gần như khả năng không lớn. Một năm này thời gian, chính mình đi theo hỏa điểu sau lưng truy đuổi hỏa cầu vũ mà hối hả ngược xuôi, QNZ đi qua không ít địa phương. Thậm chí cách mình mới vừa tiến vào đạo ngục thơ y điếm vị trí, có ít nhất mấy chục vạn lý xa. Đối phương coi như trí nhớ cho dù tốt, giao hữu lại rộng khắp, QNZ tuyệt đối không thể nhận biết cũng sẽ nhớ lại như thế một mảng lớn diện tích bên trong. Mỗi người tướng mạo mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là Khương Vân trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ, bất động thanh sắc hỏi. Ngươi vì sao lại cho rằng như vậy? Nam tử mang theo chút ít tâm, nhìn Khương Vân một chút sau mới mở miệng đáp, bởi vì ân công xuất thủ cứu ta, lý do này để Khương Vân không nhịn được âm thầm nhíu mày. Cứ việc bị ném nhập đạo ngục đều là phạm nhân, nhưng cái này cái gọi là phạm nhân, vẹn vẹn chỉ là tương đối đạo thần điện mà nói. Cũng không có nghĩa là mỗi cái thân ở đạo ngục bên trong phạm nhân, tiêu thật đều là cùng hung cực các hạng người. Chí ít khẳng định còn sẽ có một chút tâm hoài nhân nghĩa người, như vậy xuất thủ cứu trợ người khác. Căn bản không đủ để làm phán đoán đối phương liền là mới vừa tiến vào đạo ngục không lâu. Tiêu chuẩn lý do này để Khương Vân có chút tờ không thể nào tiếp thu được. Nhìn thấy Khương Vân nhíu mày, trẻ tuổi nam tử lập tức đoán được Khương Vân nghi hoặc, vội vàng rồi nói tiếp, ân công không có minh bạch ta ý tứ. Theo ân công vừa rồi cứu ta, cho đến bây giờ, đều không có đồng bạn hiện thân, có thể thấy được ân công hẳn là một thân một mình lại tới đây. Kỳ thật Khương Vân có đồng bạn hòa điểu, chỉ bất quá hỏa chim chết cũng không chịu bước vào chuyển sinh động nửa bước. Khương Vân đương nhiên sẽ không nói ra điểm ấy, chỉ là không nói một lời tiếp tục nghe. Mà tại đạo ngục bên trong, trừ phi là thực lực cực mạnh cường giả, bằng không, tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám một thân một mình tiến vào cái này chuyển sinh động. Cái này chuyển sinh động, mặc dù tên là chuyển sinh, ý chỉ chuyển thế trùng sinh chi ý, nhưng nơi này, trên thực tế lại có thể xem như toàn bộ đạo ngục bên trong, nguy hiểm nhất địa phương dù sao. Không phải mỗi người đều có thể đơn giản có được để Kim Thiềm đại nhân nguyện ý xuất thủ cống phẩm. Nghe nam tử lần này giải thích, Khương Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian, cuối cùng hiểu được. Cái này chuyển sinh động, đối với bị đưa vào đạo ngục bên trong phạm nhân tới nói cố nhiên là phúc địa, nhưng là muốn thu hoạch được Kim Thiềm xuất thủ trợ giúp loại trừ khí độc, vậy thì nhất định phải muốn kính dâng xuất xứ vị cống phẩm, tỉ như nói hỏa điểu lông vũ. Thế nhưng là, cũng không phải là người người đều có thể đơn giản đạt được dạng này cống phẩm. Liên lấy hỏa điểu lông vũ tới nói, đi theo hỏa điểu bên người thời gian hơn một năm, Khương Vân QNZ vẹn vẹn gặp được hai lần có tu sĩ dùng thú đan hướng hỏa điểu đổi lấy lông vũ. Cho dù còn có cái khác cống phẩm, nhưng là không cần nghĩ cũng biết, khẳng định đồng dạng đều là không dễ dàng lấy được. Như vậy đối với những cái kia thể nội khí độc đã bão hòa, nhưng lại không bỏ ra nổi cống phẩm tu sĩ tới nói, bọn hắn muốn để Kim Thiềm hỗ trợ loại trừ khí độc, A Nam tử vội vàng gọi lại Khương Vân nói, ân công, đã ngài cũng là lẻ loi một mình. Tại cái này đạo ngục bên trong muốn sống sót xuống dưới cực kỳ gian nan, chẳng bằng đi của ta gia tộc. Chúng ta gia tộc mặc dù không dám nói ra đại nghiệp đại, nhưng QNZ rất có chút thực lực, cho nên có thể tới gần đảo Nguyên Thành. Loại trừ khí độc không cách nào tránh khỏi bên ngoài, sinh tồn được cũng là không tính quá mức gian nan. Khương Vân lông mày lần nữa hơi nhíu lên nói, đảo Nguyên Thành là cái gì? Chỗ nam tử vô đầu của mình nói, là ta lô mãng, ân công vừa tới, tự nhiên không biết đảo Nguyên Thành. Nhưng là tại chúng ta tầng này đạo ngục bên trong, đào nguyên thành liền là chân chính thế ngoại đào nguyên, là sở hữu tu sĩ đều mơ tưởng đã cầu tiến vào địa phương cái này đạo ngục bên trong. Mặc dù nói hoàn cảnh ác liệt, nhưng QNZ có vài chỗ tuyệt cảnh phùng sinh chi địa, cái này đào nguyên thành chính là một cái. Trong số đó, nói là thành, trên thực tế liền là một cái cự đại sơn cốc, bốn phía có vài tòa núi cao làm tâm chắn thiên nhiên, thật lâu trước đó, bị một chút cường giả nhìn chúng, làm chỗ ở. Theo thời gian trôi qua, tiến vào bên trong người càng đến càng nhiều, lại trải qua vô số cao nhân tiền bối cộng đồng nỗ lực dưới, thình lình tòa sơn cốc này chế tạo thành một tòa thành trấn. Trong đó chẳng những các loại tu hành tài nguyên cái gì cần có đều có, hơn nữa còn có vài tòa chuyên môn che đậy khí độc đặc thù chuyển đổi trận, chỉ cần đánh đổi khá nhiều, như vậy thì có thể ở trong trận hấp thu đến thuần túy linh khí. Kia phủ Tăng Diệp, cũng là đến từ đảo Nguyên Thành bên trong nói đến đây, nam tử bỗng nhiên giảm thấp thanh âm nói, thậm chí có nghe đồn sừng. Lúc trước phát hiện đào nguyên thành nhóm đầu tiên phạm nhân, bây giờ đã rời đi đạo ngục.